Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 282, 282, ngọt đến yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đứa trẻ này có cái miệng ngọt ngào ngoài sức tưởng tượng. Ông Lan đã rất xúc động đến nỗi ông bế trần trần trên tay. Cháu trai của ông mạnh hơn bố của cháu rất nhiều. Ông sẽ mua quà cho cháu. Cháu thích quà gì? Mặc Thiệu Đình, đỡ anh dậy. Gia đình này anh không thể chịu đựng được nữa. Lát có, chúng ta nên tìm thời gian để bù đắp cho đám cưới. Vâng, tìm kiếm một cơ hội để thông báo trong bữa tiệc. Chúng ta không phải là anh em ho. Đúng, điều đó là cần thiết. Em có muốn đi đến anh không? Hãy nói về chuyện đó. Gia đình Mặc gia vẫn cần em. Đường Lạc Lạc đứng bên cạnh Mặc Thiệu Đình và trò chuyện với anh. Đôi mắt của Mặc Thiệu Đình theo sát cô. Như thể cô sẽ đột nhiên bỏ chạy. Tương tự, câu hỏi được đổi mới. Nó gần giống như 100.000 tại sao. Dường như tất cả các chủ đề của vài năm qua sẽ được thảo luận trong một lần. Mặc dù cô biết rằng Mặc Thiệu Đình đã gắn bó với mọi người. Nhưng bây giờ không phải là vô lý khi phải gắn bó với mọi người. Đường Lạc Lạc lấy quả táo và cắt nó cho Mặc Thiệu Đình. Mặc Thiệu Đình nhìn chằm chằm một bên mắt. Vợ tôi trông rất tuyệt khi cắt táo. Mặc Thiệu Đình che chắn và chuyển lời mở đầu. Vợ ơi, em thật tốt với anh. Cuối cùng cô giả ngủ quên sau một thời gian và phát hiện Mặc Thiệu Đình nhìn cô không chớp mắt. Nụ cười miệng ngọt ngào. Vợ, em trông giống như thiên thần nhỏ đang ngủ. Bộ mặt này của Mặc Thiệu Đình. Đường Lạc Lạc gần như hoàn toàn bị choáng ngợp. Hãy tưởng tượng một người đẹp trai. Bởi vì cô nằm xuống trên giường của một người đàn ông. Không lúc nào không tràn đầy yêu thương. Ngọt ngào đến yêu thương. Cảm giác này thực sự thú vị và nhàm chán. Nhưng ngay cả khi nó ngọt ngào, Đường Lạc Lạc thực sự rất hạnh phúc. Họ đã xa cách nhau đến mức cuối cùng họ trở lại với nhau. Mỗi phút và mỗi giây dường như hạnh phúc không thật. Và không khí tràn ngập loại bong bóng màu hồng. Những mối đe dọa và cám dỗ khác nhau của Đường Lạc Lạc cuối cùng đã khiến Mặc Thiệu Đình đồng ý ngủ một lúc. Rồi cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh. Cô đã ở lại bệnh viện 2 ngày 1 đêm và không liên lạc với Mặc Như Nguyệt. Đường Lạc Lạc quyết định đến thăm Mặc Như Nguyệt và nhân tiện nói với bà về mọi chuyện. Sau khi bảo Jock và Diệp Tiểu Manh ở lại, Đường Lạc Lạc và bắt taxi và đi thẳng đến biệt thự của Mặc Như Nguyệt. Lúc này, Mặc Như Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bóp một mảnh giấy đính kèm ở khóe mắt, và bà cảm thấy nhẹ nhõm khi Mặc Lan trấn an. Lạc Lạc nha đầu này. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Điện thoại không gọi được. Mặc Như Nguyệt xoa xoa thái dương trong nỗi bàng hoàng. Có lẽ đó là chị gái con đang bận. Mặc Lan đang xoa móng tay trong tâm trạng tốt. Chị không phải là trẻ con. Sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Mẹ ơi! Mẹ quá đa nghi rồi. Con đi dạo phố với mẹ. Không có tâm trạng. Mặc Như Nguyệt lắc đầu. Mặc Lan cúi đầu và cười lạnh. Đường Tuyết Phù đã không gọi trong vài ngày qua và Đường Lạc Lạc không có tin tức gì. Có lẽ, cô ta đã bắt đầu xuống tay. Cô ám chỉ rằng Đường Tuyết Phù đã giết Đường Lạc Lạc và không biết vụ giải quyết của Đường Tuyết Phù như thế nào. Nhưng chắc chắn rằng Đường Tuyết Phù sẽ không tha cho Đường Lạc Lạc. Nhìn vào thái độ của Mặc Thiệu Đình đối với Đường Tuyết Phù gọi sẽ đến và đuổi sẽ đi. Nếu Đường Tuyết Phù không làm điều gì đó, ước tính rằng sẽ không có cơ hội để thực hiện nó trong tương lai. Và Đường Lạc Lạc hoàn toàn không có tin tức nào trong vài ngày qua. Đối với cô ta, đây là tin tức tốt nhất. Mượn dao giết người, cô ta luôn làm rất tốt. Nụ cười tự mãn của Mặc Lan vừa lan rộng, và trước khi cô ta có thể chạm vào mặt mình, cô ta nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, và khi cô ta nhìn lại thấy Đường Lạc Lạc đi về phía phòng khách. Mặc Như Nguyệt đứng dậy từ ghế sofa ngay lập tức, ngạc nhiên và phàn nàn. Con đã ở đâu vậy con? Mạc Lan quay đầu lại và nhìn Đường Lạc Lạc. Chỉ nghĩ rằng mình không phải thấy một con ma. Sao có thể như vậy được? Không phải Đường Tuyết Phù đã xuống tay với Đường Lạc Lạc sao? Làm thế nào mà cô ta biến mất trong vài ngày? Đường Lạc Lạc mặc đồ thể thao, ăn mặc giản dị và ở lại bệnh viện trong 2 ngày. Khuôn mặt cô hơi hốc hác, nhưng cô tràn đầy năng lượng, và đôi mắt sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Đường Lạc Lạc mỉm cười ngọt ngào khi thấy Mặc Như Nguyệt chào đón cô. Mẹ ơi, con đã gặp chút chuyện trong 2 ngày qua, nhưng may mắn thay, không có nguy hiểm. Sau khi ngồi xuống, cô kể chuyện suýt bị xe đâm phải nhưng đã được Mặc Thiệu Đình cứu. Mặc Lan chăm chú lắng nghe và cảm thấy hối hận trong lòng. Chỉ một chút thôi, rốt cuộc Đường Tuyết Phù không may mắn, không thể chống lại Đường Lạc Lạc. Mặc Lan nhìn vào ánh mắt tràn đầy sức sống của Đường Lạc Lạc và sự phẫn nộ trong mắt cô ta thậm chí còn nặng nề hơn. Có phải là cô ta phải tự ra tay, im lặng và lắng nghe Đường Lạc Lạc kể, mà còn sợ hãi vỗ nhẹ vào ngực của mình? Vậy Thiệu Đình thế nào rồi? Có nguy hiểm không? Mẹ phải đến thăm nó. Đường Lạc Lạc mỉm cười và long trọng nói với Mặc Như Nguyệt. Mẹ ơi, có một điều nữa để nói với mẹ. Mặc Thiệu Đình không phải là con ruột của La Nhã. Cha của anh ấy là ông Lan. Đó là ông Lan thuộc gia tộc Brown. Mẹ đã nghe nói chưa? Mẹ anh ấy đã chết cách đây 20 năm và La Nhã nhận nuôi đã anh ấy. Vì vậy, Mặc Như Nguyệt đã bị sốc và không nói nên lời. Trong khi Mặc Lan thì cao giọng. Như vậy, anh ấy và chị không phải là anh em họ. Hóa ra là như vậy. Đường Lạc Lạc gật đầu và mỉm cười nhìn Mặc Như Nguyệt đang bị sốc. Họ làm xét nghiệm DNA con có mang theo. Mẹ có muốn xem không? Mặc Như Nguyệt như đóng băng một lúc, sau mới phục hồi. Chả trách La Nhã luôn thích Mặc Tây Thành. Mặc Thiệu Đình rất tốt nhưng anh chưa bao giờ được La Nhã xem trọng. Nếu không phải là lúc này, chỉ sợ là La Nhã sẽ không bao giờ nói ra. Xét cho cùng, Mặc Thiệu Đình cũng là hậu duệ của gia đình Mặc gia đã lâu. Vì vậy anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì có lỗi gia đình Mặc gia và La Nhã. Nhưng cũng vì điều này, Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình chia ly rất đau khổ. Mặc Như Nguyệt cau mày, thậm chí còn khó chịu hơn với La Nhã, nhưng rồi nhanh chóng trở nên hạnh phúc. Như vậy thì trần trần không phải là. Đường Lạc Lạc biết rằng Mặc Như Nguyệt quan tâm nhất đến trần trần. Và ngay lập tức trả lời. Vâng, con không có quan hệ huyết thống với Thiệu Đình. Trần Trần tự nhiên là một đứa trẻ bình thường. Sau khi con biết điều này, con muốn nói với mẹ càng sớm càng tốt. Con hy vọng mẹ sẽ không còn bất kỳ vướng mắc nào trong trái tim mình. Mặc Như Nguyệt không chỉ là hiện tại không còn bất kỳ sự vướng víu nào nữa. Và sự suôn sẻ mà bà có thể nói lúc này. Vì Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc không có quan hệ huyết thống với nhau, nên có thể ở bên nhau. Mặc Thiệu Đình là một người con rể tuyệt vời ở mọi khía cạnh. Hai người lại là cha mẹ của Trần Trần. Mặc Như Nguyệt coi Mặc Thiệu Đình là một con quái vật trong cơn lũ. Giờ nghĩ nhìn Mặc Thiệu Đình rất vừa mắt, vui vẻ đứng dậy và lấy túi sách của mình. Điều này này thật tuyệt. Mẹ sẽ nói với ông ngoại con. Ôi không, mẹ sẽ đến bệnh viện để gặp Thiệu Đình trước. Làm thế nào mà thằng bé ngốc nghếch này có thể sử dụng cơ thể của mình để chặn xe? Nói trong miệng như vậy, nghĩ về cách Mặc Thiệu Đình đối xử tốt với Đường Lạc Lạc, Mặc Như Nguyệt đã cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Nhìn lại sự vội vã của Mặc Như Nguyệt, Đường Lạc Lạc cười nhếch môi lên. Điều này hoàn toàn đúng. Trái tim của Mặc Như Nguyệt hoàn toàn đã được mở ra. Mặt khác, biểu cảm trên khuôn mặt của Mặc Lan thậm chí còn tồi tệ hơn. Mặc Thiệu Đình thực sự là con trai của ông Lan. Sức mạnh của gia tộc Brown, cùng với tài năng của Mặc Thiệu Đình, sự phát triển trong tương lai có thể được tưởng tượng. nó phải là vô hạn. Bây giờ Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc không có mối quan hệ huyết thống. Leo lên cây cổ thụ Mạc Thiệu Đình, chưa kể gia đình Mạc gia, chỉ trong gia tộc Brown, làm sao Đường Lạc Lạc có thể không có chỗ đứng? Mạc Lan lóe lên sự ghen tị và ngưỡng mộ. Đó là nơi mà cô ta không dám nghĩ tới mà tiện nhân Đường Lạc Lạc. Đối phó với Đường Lạc Lạc trong tương lai, sẽ không còn cơ hội nữa. Vẻ mặt khó chịu của Mạc Lan thay đổi thất thường. Đường Lạc Lạc nhìn và liếc nhẹ vào mặt Mạc Lan. Đường Lạc Lạc không quan tâm việc nói chuyện với Mạc Lan. Và rời đi mà không ngoảnh lại. Thấy Mạc Lan đã sống cùng Mạc Như Nguyệt hơn 20 năm. Nếu cô ta thu tay lại, cô sẽ không gây rắc rối với Mạc Lan. Nhưng nếu Mạc Lan không từ bỏ, cô sẽ không nhẫn nhịn. Sau thời gian này, tâm bốc lửa của Đường Lạc Lạc L cuối cùng cũng bắt đầu hạ nhiệt. Lòng tốt chắc chắn là một phẩm chất tốt, nhưng quá nhiều người không biết cách trân trọng. Từ giờ trở đi, để bảo vệ những người cô yêu và những người yêu cô, sẽ đối với những kẻ vô tình gây rắc rối và âm mưu không nương tay, đối xử tốt với họ là tàn nhẫn với chính mình. Mặc Như Nguyệt vui vẻ và đi trên đôi chân của mình mà như không chạm đất. Khi Đường Lạc Lạc bước ra khỏi cửa biệt thự, chiếc xe của Mặc Như Nguyệt đã biến mất từ lâu. Nắng rực rỡ, đó là một ngày rực rỡ. Đường Lạc Lạc nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Cảm giác như mình được tái sinh. Bây giờ tình hình của Mạc Thiệu Đình về cơ bản đã ổn định và mối quan hệ đã được giải tỏa. Sau đó, cô nhớ lại những gì George nói với cô khi cô bước ra khỏi bệnh viện. Chủ sở hữu của chiếc xe minibus đã bắt được. Đúng như Mạc Thiệu Đình nói, đó là Đường Tuyết Phù. Nhưng Đường Tuyết Phù nghĩ rằng cô ta đã làm mọi việc cẩn thận và tìm một người lái xe để chết thay, nhưng cuối cùng vẫn bị George điều tra ra. Cách chương.